Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 818. Chương 818. Penny kiêu ngạo, Bonnie đau thương. Y học trung tâm, khoa phụ sản phòng bệnh VIP. Adam căn dặn để Monica cùng Chandler đều rất im lặng. Đối với bọn hắn hay có bị mạo phạm ánh mắt, Adam cười không nói. Không có cách nào. 666 đã không đủ để hình dung Monica. Chỉ có 777 mới là Monica bản mệnh tam liên chữ số. Một khi Monica hô to 777, đám người còn lại đều chỉ có thể ở bên ngưỡng mộ hô to 666. Buông ta ra, ta muốn làm gì liền làm cái đó. Đúng lúc này, bên ngoài gian phòng hành lang bên trên truyền đến một trận tiếng thét chói tai, kèm theo y tá bất đắc dĩ khuyên giải âm thanh. Chandler, ngươi ở chỗ này thật tốt bồi tiếp Monica. Adam căn dặn một câu, liền hướng bên ngoài đi. Ta đi ra xem một chút. Ân, Chandler gật đầu đáp ứng. Có phải hay không cái khác phụ nữ mang thai? Monica quan tâm nói. Đừng bát quái. Adam cười nói. Không quản tình huống như thế nào, đều có chúng ta những thầy thuốc này xử lý. Ngươi đừng mù quan tâm. Nói xong, hắn đi ra ngoài, đóng lại cửa phòng. Chuyện gì xảy ra? Adam nghênh đón tiếp lấy. Cấp cứu đưa tới phụ nữ mang thai. Nàng tại quán bà uống rượu. Người hầu rượu tại nàng uống xuống thứ 6 ly 2 phần sóng bên cạnh whisky. Liền bắt đầu lo lắng. Về sau nàng quả nhiên té xỉu. Vừa rồi tại cấp cứu dãy rượu muốn đi. Nước ối đột nhiên phá. Liền đưa đến khoa phụ sản bên này. Y tá vội vàng giới thiệu nói. Nàng xem ra đủ tháng. Adam nhìn thoáng qua. Khoa phụ sản vị nào bác sĩ tại? Luna bác sĩ tại. Chúng ta đã hô qua nàng. Y tá đáp. Ân. Adam đi theo các nàng. Cùng một chỗ đem cái này phụ nữ mang thai đưa đến phòng sinh. Buông ta ra. Ta muốn đi. Ta còn muốn uống một chén. Cái này say rượu phụ nữ mang thai la to. Mấy cái y tá đè xuống. Đều quá sức. Bây giờ có Adam gia nhập. Cuối cùng đem nàng ổn định. Đáng chết. Đáng chết. Say rượu phụ nữ mang thai mắt thấy không tránh thoát. Liền bắt đầu khóc lớn kêu to. Đưa tay liền hướng trên bụng đánh. Ngươi cái này đáng chết hỗn trướng. Nhìn xem ngươi đem cuộc sống của ta hủy thành dạng gì. Ta muốn uống rượu. Nữ sĩ, chớ lộn xộn. Adam tự nhiên là một phát bắt được tay của nàng, không có để nàng đánh xuống. Nhắc nhở, ngươi dạng này sẽ làm bị thương đến trong bụng hài tử. Đến a, đem nó giết chết được. Say rượu phụ nữ mang thai hét lớn. Ta chưa từng có nghĩ qua muốn nó. Ta chưa từng có nghĩ qua muốn cái này tiểu hỗn đản. Ta muốn đi chết, mang theo nó chết chung. Thông chi một chút xã hội phục vụ bộ phận. Adam nhíu mày phân phó nói. Cái này mở miệng một tiếng tiểu hỗn đản. Mở miệng một tiếng nó. Không những trong miệng hô hào muốn giết chết chính mình hài tử. Còn có tương ứng động tác nguy hiểm. Nếu mà không phải hài tử còn tại trong bụng của nàng. Adam thật muốn hoài nghi đây có phải hay không là thân nương. Đúng, đang cần bác sĩ. Một cái y tá ứng thanh mà đi. Adam giúp đỡ, đem cái này say rượu phụ nữ mang thai, đưa vào phòng sinh, khoa phụ sản Luna bác sĩ cũng vội vàng chạy đến. Luna bác sĩ thấy Adam cũng tại, đại hỉ, thỉnh cầu Adam lưu lại, cùng một chỗ hỗ trợ. Một hồi lâu dày vò, vừa mới bắt đầu cái này say rượu phụ nữ mang thai, còn chết sống không nguyện ý sinh, một bộ muốn ngạt chết trong bụng hài tử bộ dạng. Về sau tại Adam bọn họ vừa đấm vừa xoa khuyên bảo. Cuối cùng nguyện ý sinh hài tử. Bất quá đương nhiên không phải thuận sản. Mà là trực tiếp sinh mổ. Hài tử đáng thương. Trong phòng phẫu thuật. Làm mổ bụng lấy ra thai nhi về sau. Nhìn xem thai nhi bộ dạng. Adam cùng Luna bác sĩ đều lắc đầu thở dài. Điển hình hội chứng rượu bào thai. Phụ nữ mang thai tại có thai trong đó say rượu. Đối thai nhi tạo thành mãi mãi xuất sinh thiếu hụt, cồn tiến vào cuống rốn, ngăn cản thai nhi trưởng thành, tạo thành đặc biệt gương mặt nhỏ ban, phá hư thần kinh nguyên cùng não bộ kết cấu, gây nên thể chất, tâm trí hoặc hành động trở liên tiếp nghiêm trọng vấn đề. Sinh hoạt đại bạo tạc bên trong. Bernadette đã từng cầm cái này đến nhổ nước bọt qua. Nói chính là nàng cảm thấy mụ mụ nàng mang nàng thời điểm uống nhiều rượu quá. Mới tạo thành nàng vóc người như thế thấp. Trở thành vĩnh cửu hợp pháp la lị. Thân là vi sinh vật học gia. Nói lời này, tự nhiên là có y học căn cứ. Hội chứng rượu bào thai. Xác thực có khả năng sẽ ảnh hưởng thai nhi thân cao. Ngược lại nói mình mụ mụ cũng say rượu. Đối với cái này xem thường. Nói mình không bị đến ảnh hưởng Penny. Đang lúc nói chuyện liền muốn lại đi làm một bình rượu. Hoàn toàn là không có ý thức được nàng so Bernadette càng có khả năng nhận lấy ảnh hưởng. Nàng còn kiêu ngạo nói tửu lượng của nàng là gia truyền. Học được từ lợi hại nhất cái kia. Ân, còn không phải mụ mụ nàng, mà là ba ba nàng. Say rượu Penny một nhà. Gương mặt dị thường đặc thù. Penny cùng Bernadette đều không có. Nhưng lớn lên khuyết điểm. Bernadette hẳn là thuộc về nghiêm trọng cấp bậc. May mắn là, cái này biểu hiện tại thân cao bên trên. Không phải vậy trái tim, thận, con mắt các phương diện có lớn lên khuyết điểm. Vậy liền thảm rồi. Mà chung khu thần kinh hệ thống mãi mãi tổn hại. Penny học tra thuộc tính. Chưa chắc không phải phương diện này tiên thiên khuyết điểm. Nếu mà Penny mụ mụ không say rượu, Penny không chừng không phải tóc vàng mẫu khỉ. Cũng là một cái siêu cấp thiên tài đây. Nghiêm túc mặt, trước mắt cái này vừa ra đời hài nhi. Xem xét mặt, liền biết là hội chứng rượu bào thai. Adam lại so sánh cái khác hài nhi bình quân các hạng chỉ tiêu. Phát hiện hài tử đáng thương này. Các phương diện đều kém không ít. Toàn dựa vào hắn cái kia đều nhanh sắp sinh còn liên tiếp làm rơi 6 ly 2 phần sóng bên cạnh. Whisky, uống đến té xỉu. Tỉnh lại còn phải lại uống say rượu mụ mụ. Cái này hài nhi hơn phân nửa là gương mặt đặc thù. Lớn lên khuyết điểm, chung khu thần kinh hệ thống từng cái hội chứng rượu bào thai góp lại người. Ra phòng mổ, say rượu phụ nữ mang thai thế nào? Tổng bác sĩ nội chú Kelly đi tới. Phẫu thuật rất thành công. Thế nhưng kết quả lại cũng không lý tưởng. Adam đem tình huống nói một lần. Ta vừa tiếp vào địa phương viện kiểm sát điện thoại. Tổng bác sĩ nội chú Kelly nhìn xem Adam. Bọn họ muốn khởi tố nàng. Âm mưu giết người. Xã công ở phương diện này thật sự là hành động cấp tốc à. Adam kinh ngạc nói. Không, bọn họ là tiếp chúng ta bên này điện thoại mới hành động. Tổng bác sĩ nội chú Kelly trầm giọng nói. Gray, Adam khẽ giật mình. Sau đó liền hiểu. Hướng về phía mới vừa đi ra đến, cùng theo làm phẫu thuật Lexi, nói ra, có phải hay không là ngươi cho cục cảnh sát gọi điện thoại? Ân, Lexi gật đầu, nàng nói nàng muốn giết chết hài tử của nàng, ta là người làm chứng. Chúng ta nơi này có rất nhiều say rượu cùng tây độc vấn đề nữ tính. Chúng ta đều để xã công đến xử lý. Tổng bác sĩ nội chú Kelly nhìn xem Lexi. Này lại tạo thành coi nhẹ. Lexi phản bác. Hai tử đều phải nghiêm trọng hội chứng rượu bào thai. Quá đáng ghét. Tại nước Mỹ, lại hiện tượng này rất phổ biến. Mỗi 1.000 cái sơ sinh hài nhi liền có 0.2 đến 2 cái sẽ đến hội chứng rượu bào thai. Cao tới vạn phần thứ 2 đến 2 phần ngàn. Nếu mà ngươi đều muốn quản, ngươi quản lý tới sao? Tổng bác sĩ nội chú Kelly nói ra. Đẩy mạnh phạm tội điều tra không phải công việc của ngươi. Nếu như chúng ta dọa đi những này phụ nữ mang thai. Đối cao nguy hiểm thai nhi tiền sản hộ lý. Không có chỗ tốt. Ngươi hiểu chưa? Lexi nhìn thoáng qua Adam. Nghe Torres bác sĩ. Adam nhìn xem nàng. Nhắc nhở. Đây là tổng bác sĩ nội chú đang nói chuyện với ngươi. Phải. Lexi cúi đầu. Chúng ta đều rất chán ghét cái này say rượu mới mụ mụ. Tổng bác sĩ nội chú Kelly thấy Lexi chịu. Thua, giọng nói cũng mềm mại một chút. Nhưng chúng ta là bác sĩ. Chỉ làm chúng ta cái kia phụ trách chữa bệnh bộ phận. Cái khác không nên chúng ta quản lý. Không cần nhiều quản. Không phải vậy chỉ làm cho bệnh viện cùng chính ngươi. Thêm phiền phức, Lexi yên lặng gật đầu. Kelly nhìn nàng một cái. Lại liếc mắt nhìn Adam. Quay người đi. Đang cần bác sĩ, ngươi không mắng ta sao? Lexi mắt thấy Kelly đi rồi. Adam một câu không nói liền đi. Lo lắng đi theo. Cái kia mắng Torres bác sĩ. Đều đã mắng. Adam mặt không chút thay đổi nói. Ngươi còn muốn ta mắng ngươi cái gì? Mắng ngươi nát hảo tâm. Vẫn là mắng ngươi quá ngu ngốc. Liền tính hảo tâm. Cũng không nên trong thời gian làm việc dùng bệnh viện điện thoại báo cảnh. Thời điểm này, ngươi tại làm trước đó liền nên nhiều hơn qua đầu óc. Nói xong, xoay người rời đi. Phải, Lexi đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó hướng về phía Adam bóng lưng hét lớn. Ta nhớ kỹ, lần sau nhất định chú ý phương thức phương pháp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.